gót bước nhẹ vương nghĩ thơ, tình yêu nào vương mắt ngóng, mơ ước vẫn chưa phai nhòa. Và một lần thôi xin mắt em cay, xin hết đi hoang những chiều buồn say. Và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này dâng mắt ngóng, son phấn xin đừng ướt mi. Chiều buồn mưa bay gió lay, một mình cô đơn bước chân âm thầm. Tình yêu dâng nhớ nhung trong lòng, mộng mơ giăng kín nét môi thiên thần. Nhạc chiều lang thang ru say, từng giọt mưa rơi khắp trên cung đàn. Lòng ai say ngất ngây vì nhớ, và tình yêu đó xin ngừng bước chân. Lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu, tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say. Tình yêu đành thôi ước mơ, tìm quên bằng men ní nhạc, duyên ước xin đành kiếp sau. Quên mang men ý nhạc, duyên ước xin đàn